Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 100, góc truyện audio.com. Bí mật của phía bên kia barrier thực 2, chúng tôi chia thành hai cánh về hướng đường vận động số 3, phải đi hai hướng. Kèm nhau, vì đây là khu vực mà dễ bị chúng tập kích từ phía sau. Mỗi tổ đi cách nhau 100 mét và hẹn nhau dưới vách đá có cây bằng lăng to đang nở hoa tím rộ. Trời, vẫn mưa nhẹ, lất phất, băng qua một bãi tráng, chúng tôi đến chân 606. Tại đây, hai đội hình thành một vòng qua sườn núi phía tây để sang đất Thái. Trên suốt chặng đường, chúng tôi phát hiện quá nhiều dấu vết của địch. Chứng tỏ một điều, phía trên đỉnh đồi 606 là ta, nhưng dưới các vách đá là địch. Đường chúng đi, thành đường mòn nhẵn, toàn, bộ đội hình chỉ men theo trục đường của chúng. Càng về gần biên giới dấu hiệu, càng rõ nét hơn, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa chính địch ở khu vực barrier. Trước mặt cổng chùa, là lực lượng qua đánh C2. Quá, chưa chúng tôi đến đường biên giới, E95 chỉ thị chia tổ để phục kích và theo. Dõi địch chưa vượt qua biên giới vội. Chúng, tôi bám theo các vách đá, gần sát con đường của địch đi và chờ đợi. Cả buổi chiều, không thấy gì, đội hình rút về hướng tây chừng một đoạn, lợi dụng địa hình cao. Giáo và cách chờ để nghỉ đêm, anh em đề nghị là cài mìn trên đường chúng đi. Nhưng đê trưởng D1 không chấp thuận vì sẽ lộ sự xuất hiện của ta. Sang, vị trí mới nghỉ một đêm, theo dõi động tĩnh nhưng cũng không thấy gì, chỉ thấy động tĩnh trên vùng sân Naga của anh em C4 đi tuần. Anh em C4 có thể ném quả lựu, đạn đến vị trí chúng tôi. Sáng, hôm sau chúng tôi tiếp tục bám theo con đường của chúng, càng về hướng đất Thái, đường càng dễ đi do đất bằng phẳng, khi ôm chưa hết vòng cua, giáp với vị trí của C3 phía trên đồi 606, chúng tôi phát hiện địch đang di chuyển. Chúng có 5 tên trang bị 2B40 đang men theo đường về hướng đất ca, do nhiệm vụ đã được giao không đánh bọn này. Bộ phận C2 và trinh sát E95 sẽ có nhiệm vụ đón đánh chúng khi thâm nhập vào hướng C2. Sau, khi báo cáo về D1 thì nhận lệnh để lại một nửa quân số bên này biên giới. Bộ phận còn lại theo con đường chúng đi, tiếp tục bám theo xem chúng ở vị trí nào. Trước cổng chùa, bám theo hơn 1 giờ, phát hiện ra doanh trại của chúng. Do, khu vực khá nguy hiểm, nên dội hình lui lại, xem xét toàn bộ địa hình, và cách bố trí lực lượng thế nào. Nơi, chúng ở là một bãi đá, men theo bìa rừng rậm cách barrier cắm cờ Thái Lan chừng khoảng 200 mét, đồn biên phòng Thái trước mặt chừng 150 mét. Bằng bề ngang của bãi, đá, bề nổi trên mặt đất có 6 căn nhà lợp tranh, hàng dọc men theo bìa bãi. Đá, theo, dõi đến trưa, giờ cơm ta mới phát hiện nơi đây chúng có khoảng 56 tên, khi chúng ăn cơm, thấy có gần chục tên lố nhố trước mỗi căn nhà. Bàn, ăn của chúng làm bằng những tấm ván ghép lại, dài chừng 4 mét. Chúng ngồi ăn đàng, hoàng như không có chuyện gì. Khi, đang theo dõi chúng làm gì buổi chiều, thì nghe tiếng súng ở hướng C2 nổ, ban đầu là những tràng AK, sau đó là một trái B40 nổ. Rồi cả hai bên đồng loạt nổ súng. AK và B40 nổ bình, bùng, tiếng đạn nghiêng về bên ta nhiều hơn. Trận này chỉ kéo dài khoảng 7 phút rồi im tiếng súng. Theo hợp đồng, khi chúng rút về ta cũng không đánh, vì cơ bản giữ bí mật tối đa lực lượng bám theo chúng. Buổi chiều, quân số còn lại của chúng làm nhiều công việc khác nhau. Chúng có một lực lượng mang theo quốc đi sản xuất và một lực lượng ở nhà loanh quanh làm gì? Không rõ, lực lượng chúng đi sản xuất chừng hơn 30 tên và đi thành hàng dọc. Góc truyện audio.com. Về sâu trong đất Thái, có mấy tên lính Thái mặc đồ rằn di, đi lại gần doanh trại của chúng, rồi đi lòng vòng trên bãi đá, như kiểu đi tuần của ta. Không thấy chúng trao đổi gì. Có lẽ, do bất đồng ngôn ngữ chăng? Đang mải mê theo dõi nhóm địch trong này, thì anh cảnh giới báo là có địch. Đây là nhóm địch đi khi sáng, bị lực lượng ta chặn đánh dưới chân 606. Chúng bị tổ phục của C2 chặn đánh khi chúng đi về hướng đường 69. Chúng, chỉ còn 3 thằng, có 2 thằng vác theo 2 cái bao bằng ni lông màu đen, còn 1 thằng vác 2 khẩu B và khẩu AK. C2 chỉ thu có 1 súng, từ cự ly hơn 50 mét, dùng ống nhòm quan sát kỹ, thấy cả 2 thằng này đang vác xác của thằng chết. Thằng đi đầu vác cái bao có 2 cái chân thò ra rất rõ, hắn vừa đi vừa chặn giữ 2 cái chân, tên đi sau vác cái bao. Khi đi qua ở cự ly gần phát hiện có cái đầu thò ra ngoài, như vậy thằng địch này đã bị ta bắn quả B đứt làm hai. Chấm, sau, này khi về hỏi thì mới biết là C2 chỉ bắn có một trái B40, nhưng vọt ra đằng sau chứ không trúng vào đội hình chúng, và dấu vết chúng để lại là chúng kéo thẳng. Chết đi thành một đường mòn, chúng bắn lại ta có vài loạt AK và một quả B-40. Chúng tàn cây thì rút, như vậy trường hợp thằng địch sao lại có hai phần thân? Thể chúng mang về là điều khó hiểu. C-2 báo cáo là diệt một tên thua một súng, AK, nhưng sau này chúng tôi khẳng định lại với C-2 là diệt hai tên chứ không phải. 1. C-2 căn cứ vào xác bỏ lại trận địa báo cáo thằng bỏ lại bị nhiều loạt AK của ta và quá gần nên chúng không lôi xác được. Cách chương.